Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, trưởng cờ người. Làm Hạ Vũ không chỉ có đích lẩm bẩm nói, liên quan tới lục mang tinh trận bố trí, chí ít tinh thần lực đạt tới cấp 4 mới có thể hoàn thành. Ta còn có rất dài một số đường phải đi. Bất quá đến có thể ngưng tụ chút những vật khác, ví dụ như đài sen, không biết có được hay không được thông. Hạ Vũ vừa nói, trong mắt không ngừng thoáng qua sạch bóng. Ngày hôm qua hắn ở lật thấy ma pháp sư, ngưng tụ ma pháp hai cánh, có thể ngao du bầu trời thời điểm, trong đầu liền có chút ý kiến. Hôm nay ngày hôm nay vô sự, vừa vặn có thể thử một chút. Đối với lần này, Hạ Vũ đóng mâu tay phải cầm ra cây kia ma pháp quyền trượng. Tay trái khẽ nâng lên, một cổ tự nhiên nảy xanh nắm trong tay cảm, làm Hạ Vũ bên người Julie hàng loạt màu xanh ra trời ma pháp hệ nước nguyên tố. Một đóa bàn tay vậy lớn màu xanh ra trời đài sen. Theo nhiều ma pháp nguyên tố tràn vào, giống như vật thật vậy, xuất hiện ở mọi người trước. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, quát lên, lớn, oanh, phương thiên địa này ma pháp nguyên tố sinh ra một tia bạo động, giống như một cái tiểu long cuốn gió, nghiêng rót vào cái này màu xanh da trời đài sen bên trong, làm tất cả mọi người đều cảm giác được vẻ ngưng trọng. Dẫu sao như thế nhiều ma pháp nguyên tố, ngưng tụ một đoàn, nổ sau đó. Tuyệt đối lực sát thương 10 phần. Hạ Vũ cũng nghĩ tới cái vấn đề này, cho nên lựa chọn ma pháp hệ nước nguyên tố thí nghiệm. Lực đồ đem thất bại sau cắn trả tổn thương, xuống đến điểm thấp nhất. Bất quá lần này, Hạ Vũ tựa hồ cũng không có thất bại, mới vừa ngưng tụ ra hệ nước đài sen, liền cùng hắn tâm thần thành lập liên hệ nào đó. Cùng trước kia khống chế ngọn lửa hoa sen loại cảm giác đó. Độc nhất vô nhị, cái này không thể nghi ngờ lại là một cái trưởng thành tính ma pháp. Mà màu xanh da trời đài sen, theo bàng bạc ma pháp nguyên tố rót vào, nghênh gió trở nên lớn, bán kính qua 50 cm, thẳng đến bán kính đạt tới 1 mét, đài sen trôi lơ lửng ở Hạ Vũ dưới chân, lấy thường đưa mắt nhìn. Bên trong đặc hàng loạt ma pháp hệ nước nguyên tố, thành, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vui mừng, lúc này nhảy lên, giống như Quan Âm như vậy, dựng thân ngạo nghễ đứng ở phía trên, đóng mâu lấy tâm thần khống chế mình ngưng tụ ra đài sen. Lảo đảo lắc lư, lại có thể bay ra gian phòng này, cái này làm Hu Lun bọn họ sắc mặt kinh hãi, không khỏi trợn mắt hốc mồm nói. Điều này sao có thể? Trời ạ, ta thượng đế, thần tử mới tinh thần lực mới cấp 2, lại có thể là có thể phi hành. Thượng đế ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Arthur Blue vẫn mộng tất, nhìn Hạ Vũ hướng trời cao bay đi bóng dáng. Vội vàng phi thân đuổi theo, e sợ cho xuất hiện bất ngờ. Mà Hạ Vũ giờ út này, nhưng dị thường tự nhiên. Dựng thân ngạo nghễ đứng ở màu xanh da trời liên trên đài. Cảm giác dưới chân đài sen bên trong, tràn đầy ma pháp hệ nước nguyên tố. Hôm nay như lửa mũi tên như vậy, là hắn cung cấp liên tục không ngừng đốt hiệu quả, để cho mình có thể ở trên bầu trời, tùy ý bay lượn, bất quá đây có điểm tiêu hao tâm thần. Ngắn ngủi một lát, Hạ Vũ đã cảm giác được một chút mệt mỏi. Nội tâm phỏng đoán, nếu như mình quyền lợi khống chế đài sen phi hành, nhất hơn 10 phút, tinh thần lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nơi này, Hạ Vũ cảm giác được mình, không ngại khảo sát mình đài sen trình độ cao nhất tốc độ. Nếu là có thể, đây tuyệt đối có thể làm mình sát chiêu. Nói làm liền làm, Hạ Vũ khống chế dưới chân màu xanh da trời đài sen. Toàn lực thúc dục, đột nhiên tăng tốc độ, thiếu chút nữa để cho Hạ Vũ một đầu cắm vào tới. Chỉ gặp hắn bóng người, ở trên bầu trời, hóa thành một đạo kéo dài dài màu xanh ra trời đuôi lửa bóng dáng. Trên bầu trời chỉ có bay lượn, mà Hulun và Arthur Blue, sau lưng mỗi người dọc theo đối với dài đến ba chương màu lửa đỏ ma pháp hai cánh. Cẩn thận đi theo Hạ Vũ phía sau, sợ vị này thiên phú yêu nghiệt thần tử xuất hiện bất ngờ. Hạ Vũ nhưng không chút kiêng kỵ bay trên không, mặt nghênh vù vù nhanh gió, thổi tan đầy tóc vàng, nhưng khó mà ảnh hưởng nội tâm tính toán. Ngắn ngủi này đến gần 10 phút thời gian, Hạ Vũ ở hỏa thần trên điện không tự do bay lượn. Cái loại đó giống như chân chính đạt được tự do, cảm giác sung sướng sảng khoái. Tạm thời không đề ra, chỉ riêng cái này đến gần 10 phút thời gian, Hạ Vũ cảm giác được mình ít nhất phi hành 40-50 cây số. Nói cách khác, trên lý thuyết Hạ Vũ khống chế màu xanh da trời đài sen, tốc độ giờ có thể đạt tới 200-300 cây số, trình độ cao nhất tốc độ. Nhất định chính là như một chiếc siêu xe, toàn lực oanh đạp cần ga sau đó mới được đáng sợ tốc độ. Hạ Vũ bây giờ liền làm đến, không chỉ có làm hắn thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm. Cảm thụ dưới chân càng ngày càng hư hóa màu xanh da trời đài sen, Hạ Vũ chậm rãi rơi vào mình biệt thự bên trong tiểu viện. Hulun hai người đi theo hạ xuống, thu hồi ma pháp hai cánh, không khỏi chúc mừng nói: "Chúc mừng thần tử, lần nữa ngộ đến một loại trưởng thành tính ma pháp, vẫn là phi hành kỹ, đối với ma pháp sư trợ giúp thật sự là quá lớn." Đích xác, biết phi hành ma pháp sư chính là một cái chiến tranh máy móc oanh tạc cơ. Hạ Vũ khẽ gật đầu, giờ phút này nội tâm ngưng trọng, biết một cái biết phi hành ma pháp sư uy hiếp thật sự là quá lớn. Hơn nữa thông thường cấp 5 ma pháp sư cũng có thể ngắn ngủi ngự không phi hành, bất quá xa xa kém hơn. Có ma pháp hai cánh cấp 6 ma pháp sư, vậy tốc độ cực hạn mới vừa rồi Hạ Vũ nhưng mà tràn đầy nhận thức. Tùy ý mình tại sao tăng tốc độ, chính là không bỏ rơi được sau lưng Hulun và Arthur Blue. Nơi này, Arthur Blue máy này người đàng hoàng vậy lên tiếng nói: "Thần tử, ngọn lửa hoa sen và đài sen, thuộc hạ làm sao cảm giác giống như là một bộ ma pháp thuật." "Ha ha, ngươi vậy cảm thấy không tệ, đúng là như vậy. Không quá ta tinh thần lực quá mức thấp kém, nếu không ngưng tụ ra ngọn lửa hoa sen cũng không chỉ ước chừng một đóa." Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng nóng bỏng ở hắn nội tâm chỗ sâu nhất, nhưng mà đem ngọn lửa hoa sen tên là nhất niệm hoa nở, nếu là nhất niệm hoa nở thi triển ra, tất nhiên là các loại hoa trỗi lên một đóa, há chẳng phải là lẻ loi. Cho nên làm Hạ Vũ thật có thể làm đến loại này thời điểm, hệ lửa pháp sư làm sao có thể tổn thương hắn phân nửa chút nào mau. Đến lúc đó Hạ Vũ tiên thiên đứng ở chỗ bất bại. Hơn nữa trên 100 đóa ngọn lửa hoa sen mang theo chiếm đoạt thuộc tính, bất kỳ ma pháp hệ lửa ở trước mặt cũng sẽ trở thành là chất dinh dưỡng. Cho nên Hạ Vũ cảm giác được mình trưởng thành tính ma pháp đáng sợ. Giờ phút này vội vàng tràn đầy khó hiểu nụ cười, mơ hồ mong đợi tinh thần mình lực tăng trưởng sau đó có thể khống chế hàng loạt ngọn lửa hoa sen thời điểm, Hulun bọn họ cũng có thể rõ ràng Hạ Vũ mà nói. Thầm kinh hãi, giờ phút này nội tâm ra đời một chút sợ hãi, hiện lên một cái ý niệm: trước mắt thần tử yêu nghiệt như vậy, tương lai ai có thể áp chế? Ở vạn hạnh trong bất hạnh, chính là thần tử là bọn họ lửa người của thần điện. Nếu như bên ngoài điện người, sợ rằng trong tương lai mấy trăm năm, bọn họ cũng được ở hắn chèn ép dưới. Hôm nay, Hạ Vũ mặt lộ vẻ một chút mệt mỏi, trở về phòng, nói: "Ta nghỉ ngơi sẽ, các ngươi có thể tự do hoạt động." Nói xong, Hạ Vũ trở lại mình bên trong căn phòng, nằm sấp ở trên giường, chậm rãi ngủ đi. Thẳng đến trời tối, bị Hulun quát lên dùng cơm, mới mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy. Bất quá thần chủ nhưng bất ngờ đến, làm Hạ Vũ đứng dậy chào đón, cung kính nói, lão sư, không cần cẩn trọng, ngồi xuống nói, vừa vặn ta có chút việc, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Thần chủ đối với Hạ Vũ hoàn toàn giống như một trưởng già, làm Hulun bọn họ đứng ở phía sau, âm thầm kinh ngạc, rõ ràng vị này thần chủ là thật đem Hạ Vũ coi là mấy ra à. Hạ Vũ trong lòng có loại cảm giác, vị này thần chủ phải nói sự việc, chính là ngày mai mình ra miệng nghi thức. Đúng như dự đoán, thần chủ hòa ái nói, tối nay ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, rõ ràng các phe tân khách tới, ngươi cần muốn đi ra đón tiếp, đồng thời cần phải biết người của các phe thế lực, là ngươi sau này mạng giao thiệp đánh hạ cơ sở. Đa tạ lão sư. Hạ Vũ rõ ràng cái này toàn cũng là vì tốt cho mình. Không khỏi nói như vậy. Thần chủ nói xong, liền thoại phong nhất chuyển, hơi có vẻ nghiêm túc nói, lần này ra miệng nghi thức sau này, nhất hơn lại cho ngươi cả tháng thời gian. Đến lúc đó tất cả thần điện thần tử đều đưa đi hải ngoại chiến trường. Làm sao? Hải ngoại chiến trường thế cục có biến? Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Hắn trước khi tới, nhưng mà rõ ràng tránh tà hai đạo, thủy hỏa bất dung, hôm nay chẳng lẽ liên hiệp, chuẩn bị thu hồi biên cương? Bất quá Hạ Vũ ý tưởng, hiển nhiên là quá ngây thơ, ma giáo cái này con mãnh hổ, tránh đạo sao dám bảo hổ lột ra, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cho nên, thần chủ gật đầu nói, thế cục có chút quỷ dị. Trước chúng bên kia tránh tà tranh, đặc biệt là kịch liệt, chúng ta vốn có thể ngồi hưởng hắn đang, nhưng mà quỷ dị chính là, vị kia đáng sợ ma giáo giáo chủ Diệp Phàm, lại có thể ở võ đang chết yểu trong trận chiến đó. Bất ngờ chết, đưa đến ma giáo quần chúng không đầu, cơ hội tốt như vậy, tránh đạo khởi sẽ buông tha. Ở phía trước ngày liên thủ liền đêm vây công ma giáo tổng đàn, nghe nói làm ma giáo chết thảm trọng. Thần chủ thở dài nói. Hạ Vũ lúc này tức giận không dứt, đứng lên hét lớn, cái gì, làm sao, ngươi rất giật mình? Thần chủ cười hỏi. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng khẽ lắc đầu, phân tích nói, tránh tà hai đạo, ta không hy vọng người ta một nhà độc quyền. Đến lúc đó một nhà cường thế, ắt phải sẽ trọng chỉnh kỳ cổ, giải quyết biên cương chuyện, lấy này đối phó chúng ta. Không sai, ma giáo tổng đàn bị tập kích, ma giáo chia năm xẻ bảy, bên trong giáo nhân viên tán loạn. Hôm nay chánh đạo khí thế bừng bừng, hô lên khẩu hiệu ma giáo đã diệt. Cái kế tiếp chính là thu phục biên cương. Thần chủ đối với Hạ Vũ không có hoài nghi, quay lại nhàn nhạt vừa nói. Hạ Vũ cau mày, giọng nghi ngờ, như vậy, lão sư, các ngươi sao không xuất thủ lần nữa, hoàn toàn xóa bỏ những thứ này châu chấu? Ngươi không hiểu, đến lão sư cảnh giới này, cũng có kiêng kỵ vật, ví dụ như cái này, ngươi xem. Thần chủ đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua không biết làm sao vẻ. Tay trái mang chiếc nhẫn chữ vật hơi chớp mắt, lòng bàn tay xuất hiện một người làm Hạ Vũ con người mau chóng xúc vật phẩm. Bất ngờ là một quả ngọc trắng con cờ. Đây có thể cha mình trong tay vậy con cờ. Tương tự biết bao à, vì sao vị này thần chủ cũng có? Chẳng lẽ giữa thiên hạ, tất cả đứng đầu thế lực, đều có một quả như vậy con cờ? Nếu như vậy, vậy quá đáng sợ. Đây rốt cuộc là bao lớn cuộc cờ, lại có thể đem đông, tây hai bên tất cả thế lực lớn cuốn ở trong đó, mà rút người ra không ra, quá đáng sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ hung hăng dùng mình một cái, nghi ngờ hỏi, đây là con cờ, mênh mông đất đai là bàn, hàng tỷ sinh linh là cờ. Vì sư các người chính là cái này bàn cờ trưởng cục một người trong. Thần chủ trong mắt giờ khắc này thoáng qua Hạ Vũ đều cảm thấy run sợ giã vọng, và một màn kia làm người ta cảm thấy da đầu tê dại nóng bỏng. Những người này liền muốn chơi cái gì, lại có thể cũng mưu toan nắm trong tay thiên hạ này chi cục. Nhưng mà thiên hạ lớn, là bọn họ nắm trong tay sao? Hạ Vũ giờ phút này nội tâm rung động, biết liền mình phụ thân, cũng là cái này trưởng cờ người. Nhất làm Hạ Vũ bất an là, bọn họ thật sự là trưởng cờ người sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/PHAP-NOING-TIEN-DO-TRỌNG-NHAN-QUỞ-THIỆN-ÁC. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.